phòng ngực trung cực, ngũ nguyên thần cương, hoàn toàn luyện hóa dung hợp bản nguyên ngũ hành, trong sát na hình thành một cương cháo, bao phủ cổ thần bên trong. Cương cháo thuần túy là do lực lượng bản nguyên ngũ hành ngưng tụ thành, kiên cố giống như tiên thiên linh bảo. So với ngũ hành đại cương đầu trước đây có lực phòng ngự mạnh hơn nghìn vạn lần. Lực lượng cực kỳ khổng lồ oanh kích xuyên vào liệt hỏa thần điện, truyền vào bên trong, chấn động tới ngũ nguyên thần cương bên ngoài cơ thể cổ thần. Ngũ nguyên thần cương hơi chấn động, nhưng chỉ xuất hiện một vết rách nhỏ nhỏ chừng ngón tay. Cổ thần bên trong ngũ nguyên thần cương không hề lay động dù chỉ một chút, không hề bị thương tổn. Lực phòng ngự của ngũ nguyên thần cương so với liệt hỏa thần điện không hề thua kém. Hiện tại cổ thần tương đương ở trong hai tòa liệt hỏa thần điện xếp chồng lên nhau. Đám cường giả thiên cung bên ngoài liều mạng công kích liệt hỏa thần điện. Cho dù công kích có truyền lực lượng cực lớn vào bên trong, thế nhưng lại bị liệt hỏa thần điện chặn lại phần lớn, căn bản không tạo thành thương tổn đối với cổ thần. Mộc chi bản nguyên trong cơ thể cổ thần hơi động, nguyên khí vừa mới tiêu hao sau khi thân thể bị bạo tạc hấp thu linh khí xung quanh, khôi phục cực nhanh. Rắc rắc rắc rắc rắc, thanh âm nghiền nát vang lên liên tục không ngừng nghỉ, liệt hỏa thần điện sắp bị hủy diệt. Khóe miệng cổ thần nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, bàn tay xòe ra, một thanh thần cung xuất hiện trên tay hắn. Trên cung thần có rất nhiều phù văn tiên thiên, hơi khom lưng, khẽ kéo dây cung, nhấc lên cao quan sát đồng thời tích tụ lực lượng kinh khủng nhất. Cổ thần nhìn phù văn tiên thiên trên thân cung, so với hình dạng cổ văn có chút tương tự nhau, hoặc chính là văn tự từ thời đại thái cổ, chính là từ phù văn tiên thiên diễn hóa thành. Táng, tiên, cổ thần nhận ra được hai phù văn tiên thiên gần giống với hai cổ văn thái cổ, lẩm bẩm nói, vừa vặn đặt cho ngươi cái tên táng tiên thần cung. Trong lúc nói chuyện, chín mũi tên đều xuất hiện trong lòng bàn tay cổ thần. Cổ thần nhìn thoáng qua liệt hỏa thần điện đã trở nên rách nát bất kham, sắp tới bờ hủy diệt. Sắc mặt lập tức trở nên lãnh khốc, thầm nghĩ, đám người thiên cung, ta sẽ tặng cho các ngươi một phần đại lễ. Trong nháy mắt các ngươi hủy diệt liệt hỏa thần điện sẽ nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi. Đùi phải của cổ thần lùi ra sau, đứng thành cung bộ. Tay trái nhấc táng tiên thần cung lên, tay phải cầm chín mũi tên, đặt lên dây cung. Cổ thần dùng một chút lực, thân thể hơi trầm xuống, cánh tay phải trong nháy mắt kéo táng tiên thần cung trở thành hình trăng tròn. Chín thanh ngọc tiễn chính tề xếp lần lượt, thuận theo ánh mắt của cổ thần nhìn về phía trước. Bảo quang lưu động, lực lượng kinh khủng như muốn phá tên lao đi. Táng tiên thần cung nặng vô cùng, muốn kéo được dây cung cần phải có khí lực ước vạn cân. Thế nhưng đối với cổ thần mà nói, việc này rất dễ dàng. Bên ngoài liệt hỏa thần điện, nhanh, liệt hỏa thần điện sắp bị hủy diệt. Chỉ còn kém một lần công kích cuối cùng mà thôi. Đánh nát nó, để nghịch tặc cổ thần này chìm trong tuyệt vọng, chìm trong kinh khủng. Kim Ô Nhị Thái tử hưng phấn hô to. Trong thức hải của tất cả cường giả thiên cung đều hiện ra thần tình kinh khủng mà tuyệt vọng của cổ thần, trong lòng vô cùng sảng khoái, cười ha ha. Tâm tình của thần kiếm thiên vương cũng hưng phấn không thôi, chém giết cổ thần, hắn đã lập được công lao to lớn đối với cổ thần, danh tiếng cực cao, vượt qua vũ đấu thiên vương và bảo tháp thiên vương tu vi âm dương sinh tử đại viên mãn cũng không phải là việc khó. Nhớ tới chính mình có tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp, trong thiên cung có thể hỗn tới phong phong quang quang, đại bộ phận cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn đều không thể so sánh được. Trong lòng thần kiếm thiên vương liền thư sướng vô cùng. Hủy diệt cho ta, hỗn độn phá diệt trảm. Thần kiếm thiên vương hưng phấn hét lên một tiếng lớn, thi triển ra kiếm thuật tuyệt đại sát chiêu, uy lực kinh khủng vô cùng. Kiếm cương hỗn độn cực lớn chém vào liệt hỏa thần điện, một tiếng nổ vang kinh thiên. Liệt hỏa thần điện đã bị nghiền nát không chịu nổi, rốt cuộc không thể ngăn cản được công kích của thần kiếm thiên vương. Trong sát na bạo tạc, tan thành vô số mảnh. Liệt hỏa thần điện bị hủy diệt, cổ thần đã không còn vách chắn ngăn cản bản thân với cường giả thiên cung. Nghịch tặc cổ thần, tử kỳ của ngươi tới rồi. Ha ha ha. Cường giả thiên cung mở miệng cười to. Tiếng cười của cường giả thiên cung đột nhiên im bặt. Sau khi liệt hỏa thần điện bị hủy diệt, hiện ra trước mặt bọn họ không phải là thần tình tuyệt vọng kinh khủng của cổ thần. Con mắt của cường giả thiên cung mạnh mẽ co rụt, thần tình sợ hãi, tựa hồ như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nhất trên đời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, tên bắn kim ô cổ thần kéo táng tiên thần cung thành hình trăng tròn, 9 mũi tên đã lên cung. Bắn tên chỉ trong một ý niệm, cường giả thiên cung tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay trong thời gian một khắc bọn họ công kích hủy diệt liệt hỏa thần điện, cổ thần dĩ nhiên đã hoàn toàn luyện hóa một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng đỉnh cấp. Nói thì dài, nhưng 7 vị cường giả thiên cung hoàn toàn thất kinh bất quá chỉ trong một lần trước mắt. Thần cung phá thiên địa, ngọc tiễn táng tiên ma. Ngay trong lúc 7 vị cường giả thiên cung ngây người sợ hãi, thanh âm lạnh lùng của cổ thần vang lên. Cùng lúc đó, 9 mũi thần mang oánh ngọc đột nhiên bắn ra. Quang mang xé rách không gian, hư không vặn vẹo. 9 đạo thần mang oánh ngọc kia chính là 9 mũi ngọc tiễn rời khỏi dây cung. Tiên thiên linh bảo trung đẳng đỉnh cấp, một kích toàn lực của cổ thần. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. 9 đạo thanh âm phá không rời đi. 9 mũi ngọc tiễn vừa mới rời khỏi dây cung. 7 vị cường giả thiên cung lập tức dựng đứng lông tơ. Khí tức lăng lệ giống như thần binh lợi khí lướt qua trên người bọn họ, khiến tim gan của bọn họ phát lạnh. Cho dù là cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn như Kim Ô Nhị Thái Tử cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nguy hiểm, chạy! Kim Ô Nhị Thái hét lớn, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lao vụt về phía sau. Những cường giả thiên cung khác đã sớm cảm nhận được khí tức chí mạng. Không đợi Kim Ô Nhị Thái Tử lên tiếng nhắc nhở đã kinh hãi chạy trốn. Thoát được sao? Cổ thần hét lớn một tiếng, tay cầm táng tiên thần cung, kéo dây cung thành hình trăng tròn, trong nháy mắt bắt ra. 9 mũi ngọc tiễn tại thời điểm rời khỏi táng tiên thần cung có tồn tại mối liên hệ vô cùng mật thiết. Cổ thần kéo dây cung có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của 9 mũi ngọc tiễn, dễ dàng sai khiến. Khi cổ thần buông dây cung, 9 mũi ngọc tiễn giống như có một lực lượng cực mạnh đẩy phía sau, cũng giống như lúc vừa mới rời khỏi dây cung, tốc độ tăng mạnh, nhất thời truy đuổi đám cường giả thiên cung chạy trốn. 9 thanh ngọc tiễn, 7 vị cường giả thiên cung, cổ thần tặng cho tất cả mọi người mỗi người một mũi tên, 2 mũi tên còn lại phân biệt bắn về phía Kim Ô Ngũ Thái Tử và Kim Ô Lục Thái Tử. 2 vị thiên đế chi tử mới là mục tiêu kích sát hàng đầu của cổ thần. Kim Ô Nhị Thái Tử tự nhiên cũng là mục tiêu kích sát của cổ thần. Thế nhưng hắn có tu vi âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Giết hắn so với giết cường giả vô địch âm dương sinh tử nửa kiếp còn khó khăn hơn không chỉ 10 lần. Dù có toàn bộ 9 mũi tên cũng không nhất định giết chết được hắn. Trước tiên xử lý toàn bộ cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp. Số còn lại tính tiếp. 9 mũi ngọc tiễn đột nhiên ra tốc, giống như lưu quang thiểm điện, trong sát na liền truy đuổi tới cạnh 7 vị cường giả thiên cung. Sát khí kinh sợ lòng người, bắn phá hư không, thấu qua máu thịt thẳng kích tinh thần của bọn họ, khiến 7 vị cường giả thiên cung cảm giác giống như đứng trước lưới đao mũi kiếm. Tiên thiên linh bảo trung đẳng đỉnh cấp, lực công kích vô cùng lăng lệ. Cho dù là cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn cũng phải nhượng bộ lui binh. Phân tán. 7 vị cường giả thiên cung đồng thời hét lớn một tiếng. 7 đạo độn quang đột nhiên chuyển sang 7 phương hướng khác nhau, chạy trốn cực nhanh. Đuổi. Cổ thần quát lạnh một tiếng, táng tiên thần cung trong tay liên tục kéo 9 lần, bắn mạnh về phía 7 người đang trong không trung. 9 mũi ngọc tiễn giống như cánh tay của cổ thần. Thuận theo táng tiên thần cung, theo phương hướng khống chế nổ bắn đi, tốc độ một lần nữa tăng mạnh, trong sát na đã đuổi tới phía sau 7 vị cường giả thiên cung. Phong mang đỉnh mũi tên đã xé rách cương cháo tiên lực của 7 vị cường giả thiên cung, thế muốn bắn xuyên qua sau lưng bọn họ, khiến bọn họ giống như con cá bị xuyên thấu. Chạy không thể chạy, tránh không thể tránh, cho dù là chuyển biến phương hướng cũng không thể trốn thoát được táng tiên thần cung truy sát. Ngoại trừ ngăn cản, không còn bất cứ phương pháp nào khác. Trong nháy mắt Kim Ô Nhị Thái Tử xoay người, hai chấn thiên trần chùy rung động, một chùy che chắn trước người, một chùy ném mạnh về phía ngọc tiễn đang đuổi theo. một tiếng bạo tạc cực lớn, một cỗ lực lượng khổng lồ từ mũi ngọc tiễn truyền tới khiến Kim Ô Nhị Thái Tử cảm thấy chấn thần thần trùy không chịu sự khống chế của chính mình, trong nháy mắt đập lại về phía chính mình, oanh kích vào thanh chấn thiên thần trùy còn lại. Lập tức, cả hai thanh chấn thiên thần trùy oanh kích vào thân thể Kim Ô Nhị Thái Tử. Thân thể Kim Ô Nhị Thái Tử chấn động, sát na đẩy văng nghìn dặm. Chấn thiên thần trùy bị ngọc tiễn bắn trúng lưu lại một dấu mũi tên, tiên thiên linh bảo trung đẳng ngay cả cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn cũng không thể phá hủy, dĩ nhiên xuất hiện một điểm hư nát. Lực lượng công kích của táng tiên thần cung này vượt qua tưởng tượng của Kim Ô Nhị Thái Tử, gần như có thể so sánh được với tiên thiên linh bảo thượng đẳng bình thường nhất. Dù sao tu vi của Kim Ô Nhị Thái Tử thông thiên, thực lực cường hãn, tuy bị một tên này đẩy văng đi nghìn dặm, nhưng chưa tính là thủ thương. Kết cục của thần kiếm thiên vương so với Kim Ô Ngũ Thái Tử không khác biệt nhiều. Hai bàn tay nắm chặt hỗn độn thần kiếm, xoay người chém xuống, một đạo kiếm cương hỗn độn thô to chém vào mũi ngọc tiễn ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Kiếm cương hỗn độn bị kích tan trong nháy mắt, thần kiếm thiên vương chấn động toàn thân, bật lui nghìn dặm, trong mắt sợ hãi. So sánh với Kim Ô Nhị Thái Tử, thần kiếm thiên vương, năm vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếm còn lại ngăn cản ngọc tiễn của cổ thần hoàn toàn không có vận may lớn như vậy rồi. Ba vị cường giả thiên cung, mỗi người cầm tiên thiên linh bảo phả phẩm trong tay, ngạnh kháng lại ngọc tiễn đang nổ bắn tới. Ầm ầm ầm, chỉ nghe ba tiếng vang trầm muộn, ba kiện tiên thiên linh bảo bị bắn thành ba lỗ thủng lớn. Ba mũi ngọc tiễn xuyên qua thân thể của ba vị cường giả thiên cung, mang theo một chùm máu tươi. Ba vị cường giả thiên cung giống như chim trên bầu trời bị gãy cánh, nhất thời từ trên bầu trời rơi xuống đất. Về phần Kim Ô Ngũ Thái Tử, Kim Ô Lục Thái Tử, đối mặt với hai mũi ngọc tiễn bắn tới, trong mắt chỉ có kinh khủng, lập tức từ kinh khủng hóa thành tuyệt vọng. Ngọc tiễn bắn về năm người kia chỉ có một, mà bắn về phía Kim Ô Ngũ Thái Tử và Lục Thái Tử lại có hai. Hai mũi ngọc tiễn theo hai góc độ hoàn toàn khác nhau bắn tới. Tiên thiên linh bảo trong tay hai người chỉ có một, muốn đỡ mũi tên này thì phải bỏ mũi tên kia, đỡ mũi tên kia thì phải bỏ mũi tên này. Hà huống chi, lấy tiên thiên linh bảo trong tay hai người, dù là một mũi tên cũng không thể chống đỡ được. Ngay cả tiên thiên linh bảo hạ đẳng cũng không thể chống đỡ được. Cương cháo tiên lực hộ thể của bọn họ càng không thể chống đỡ được. Nhìn hai mũi ngọc tiễn nổ bắn tới, trái tim Kim Ô Ngũ Thái Tử và Lục Thái Tử như muốn chết, còn đang ngây người sợ hãi. Hai mũi ngọc tiễn đồng thời xuyên thấu qua thân thể hai người. Một tiễn bắn trúng ngực, một tiễn bắn trúng mi tâm. Ngọc tiễn bắn trúng ngực mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ sinh cơ. Ngọc tiễn bắn trúng mi tâm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hủy diệt nguyên thần của hai người. Đồng thời bị hai mũi ngọc tiễn xuyên thấu, Kim Ô Ngũ Thái Tử và Lục Thái Tử mới chỉ kịp phát ra một tiếng thê lương mà ngắn ngủi, trong trước mắt đã bỏ mạng tại chỗ. Cho dù là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp, đã thông hiểu biến hóa của vũ trụ, thấy rõ huyền ảo thiên địa, gần như sở hữu bất tử chi thân cũng không thể chống đỡ được tiên thiên linh bảo trung đẳng loại hình công kích diệt sát. Máu tươi màu vàng tràn ra, giống như thiên hà, từ trên cao rơi xuống đất. Hai người Kim Ô Ngũ Thái Tử và Lục Thái Tử trong nháy mắt bị bắn chết, biến thành nguyên hình. Hai đầu Kim Ô lớn tới nghìn dặm, kim diễm trên người vẫn bùng cháy hừng hực như trước. Thế nhưng kim quang đã ảm đạm rất nhiều, sinh mệnh điêu linh, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Lão Ngũ, Lão Lục, vừa thấy hai vị thiên đế chi tử vẫn lạc, Kim Ô Nhị Thái Tử vô cùng tức giận, hai mắt đỏ bừng, gần như phun máu, kêu lên hai tiếng thê lương thảm thiết. Trên người cổ thần có bản nguyên ngũ hành tuần hoàn lưu động, sinh sôi không thôi, giống như một loại bản nguyên vũ trụ. Trên người tỏa ra một loại khí tức đặc thù chỉ có cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn mới có, thậm chí so với cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn thông thường còn mạnh mẽ hơn vô số lần, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mấy cường giả thiên cung còn lại nhìn cổ thần, trong mắt là chấn động vô tận. Tu vi của cổ thần rõ ràng là ngũ hành bốn kiếp, không thể trải qua ngũ hành thổ kiếp. Thế nhưng nhìn qua hoàn toàn giống như cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, hoàn toàn nắm giữ lực lượng ngũ hành, hơn nữa thực lực kinh khủng dị thường, vô cùng đáng sợ. Một lần công kích, bước lui hai vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, kích thương ba vị cường giả vô địch âm dương sinh tử nửa kiếp, trực tiếp giết chết hai vị cường giả vô địch âm dương sinh tử nửa kiếp. Tay trái cổ thần cầm táng tiên thần cung, tay phải thu lại, chín mũi ngọc tiễn hóa thành lưu quang, bay trở về tay cổ thần. Đây chỉ là bắt đầu, bản nguyên chi địa chỉ là trạm thứ nhất, chung quy có một ngày ta sẽ giết tới thiên cung. Không chỉ là thiên đế chi tử, cho dù là thiên đế chí cao vô thượng kia cũng phải trở thành vong hồn dưới tay ta, đưa mạng lại đây. Cổ thần hét lớn, một lần nữa kéo táng tiên thần cung, chín mũi ngọc tiễn trong nháy mắt đáp trên dây cung. Đừng để hắn bắn cung. Thần kiếm thiên vương hét lớn một tiếng, hỗn độn thần kiếm trong tay đột nhiên tỏa quang mang, một đạo kiếm cương hỗn độn chảm thiên phách địa, trong nháy mắt chém chính diện vào cổ thần. Vừa ra tay chính là đại sát thuật trung cực, hỗn độn phá thiên trảm. Kim ô nhị thái tử đồng thời xuất thủ, hai thanh chấn thiên thần chùy thoát tay bay ra, trong nháy mắt biến lớn, giống như ngọn núi cao, trong sát na vượt qua nghìn dặm, đập về phía cổ thần. Ba vị cường giả thiên cung bị thủ thương cũng nhanh chóng lấy ra tiên thiên linh bảo, chuẩn bị đồng thời tiến công. Đúng vào lúc này, thanh âm khinh thường của cổ thần đột nhiên vang lên, cho các ngươi biết cái gì gọi là phòng ngự trung cực. Đang lúc nói chuyện, ngũ nguyên thần cương đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn thân cổ thần. Cổ thần đối với hỗn độn phá thiên chảm của thần kiếm thiên vương chém xuống cùng với chấn thiên thần chùy của kim ô nhị thái tử oanh kích điên cuồng như không thèm nhìn, mạnh mẽ kéo dây cung, lại một lần nữa kéo táng tiên thần cung thành hình trăng tròn. Vèo. Tốc độ kiếm cương cực nhanh, chém vào ngũ nguyên thần cương bên ngoài cơ thể cổ thần, giống như chém vào liệt hỏa thần điện, chỉ có thể để lại một vết kiếm sâu chừng hơn trượng. Ầm, ầm, hai thanh âm rung trời vang vọng, hai thanh chấn thiên thần chùy đồng thời oanh kích vào ngũ nguyên thần cương. Ngũ nguyên thần cương có hơi nhoáng lên, cổ thần ở bên trong giữ thần tình như thường, bình tĩnh thong dong, nhẹ cười một tiếng, đến lượt ta rồi. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Chín âm thanh phá không lao đi, chín đạo thần mang ánh sáng ngọc thoát dây cung. Uy hiếm chí mạng lại một lần nữa bao phủ chúng cường giả thiên cung vào trong. Lực phòng ngự của cổ thần đã cường hãn tới mức này, gần như tương đương với một kiện tiên thiên linh bảo. Chỉ bằng vào tiên thiên linh bảo trung đẳng tuyệt đối không thể phá vỡ được trong thời gian ngắn, coi như đã đứng tại vị thế bất bại. Thần cung vừa mở, ngọc tiễn bắn đi, lực lượng công kích vô cùng kinh khủng khiến bất cứ một vị cường giả âm dương sinh tử kiếp nào cũng cảm thấy trái tim băng giá. Chín mũi ngọc tiễn lại một lần nữa lên dây cung, bắn mạnh đi. Lần đầu lên dây cung, tổng cộng cường giả thiên cung có 7 vị, ngoại trừ một người một tiễn ra, còn thừa 2 tiễn. Táng tiên thần cung đã thu gắt tính mệnh của hai người kim ô ngũ thái tử và kim ô lục thái tử. Lần thứ hai lên dây cung, số lượng cường giả thiên cung chỉ còn 5 người, ngoại trừ một người một tiễn ra, còn thừa 4 tiễn. Thừa 4 tiễn hoàn toàn không hướng về phía ba vị cường giả thiên cung tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp. Toàn bộ đều hướng về phía kim ô nhị thái tử. Thiên kiếm thiên vương và ba vị cường giả thiên cung tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp chỉ bị một mũi ngọc tiễn công kích. Duy nhất chỉ có kim ô nhị thái tử. Đồng thời có 5 mũi ngọc tiễn, theo các góc độ rất khác nhau, nổ bắn về phía hắn. Thiên đế chi tử chính là mục tiêu kích sát hàng đầu của cổ thần. Kim ô ngũ thái tử và kim ô lục thái tử đã bị vẫn lạc. Cổ thần đương nhiên chuyển trọng điểm công kích lên trên người kim ô nhị thái tử. Ba vị cường giả thiên cung tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp dù là một mũi ngọc tiễn cũng không thể chống đỡ được. Một mũi ngọc tiễn bắn về phía bọn hắn. Bọn hắn không trốn thoát. Thần kiếm thiên vương có một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng ưu tú hỗn độn thần kiếm, kích sát thần kiếm thiên vương vô cùng khó khăn, hoàn toàn không kém hơn kim ô nhị thái tử. Mục tiêu giết chết hàng đầu của cổ thần chính là kim ô nhị thái tử. Bắn một tiễn về phía thần kiếm thiên vương, chỉ cần kiềm chế thần kiếm thiên vương là được rồi. Nhị thái tử cẩn thận. Ba vị cường giả thiên cung kinh hô một tiếng. Thế nhưng, đối mặt với ngọc tiễn nổ bắn về phía chính mình, ngay bản thân bọn họ cũng khó bảo toàn được, chỉ có thể mở mắt trừng trùng nhìn năm mũi ngọc tiễn bắn vào Kim Ô Nhị Thái Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, sát phá chư thiên. Con ngươi của Kim Ô Nhị Thái Tử co rụt, đồng thời gặp phải công kích của năm mũi ngọc tiễn. Cho dù là cường giả tu vi âm dương sinh tử kiếp đai viên mãn như Kim Ô Nhị Thái Tử cũng phải kinh hồn táng đảm. Uy lực của táng tiên thần cung lớn tới mức nào? Lần đầu tiên rời khỏi đây cung, Kim Ô Nhị Thái Tử đã dựng đứng lông tơ toàn thân. Lần thứ hai đồng thời bị năm mũi ngọc tiễn bắn tới. Cho dù là hắn cũng không hề nắm chắc giữ được tính mạng. Tên đã rời cung như vẫn hoàn toàn chịu sự khống chế từ táng tiên thần cung. Tốc độ cực kỳ nhanh, vượt xa tốc độ phi độn của chúng cường giả âm dương sinh tử kiếp trong bản nguyên chi địa. Muốn dựa vào tốc độ né tránh ngọc tiễn công kích căn bản là chuyện không có khả năng. Không cách nào né tránh, chỉ có thể ngăn cản. Thần trùy phong bạo. Kim Ô Nhị Thái Tử hét lên một tiếng, đôi chấn thiên thần trùy trong tay sát na đánh ra không biết bao nhiêu trùy. Trùy ảnh tầng tầng, nghìn nghìn vạn vạn. Hoàn toàn bao phủ xung quanh Kim Ô Nhị Thái Tử không lọt chút gió. Đinh đinh đinh đinh. Bốn tiếng vang rung trời chuyển đất. Trong sát na Kim Ô Nhị Thái Tử đồng thời bị bốn mũi ngọc tiễn công kích. Trùy ảnh khắp bầu trời lập tức hóa thành hư vô. Đánh hạ bốn mũi ngọc tiễn đã là cực hạn của Kim Ô Nhị Thái Tử. So sánh với cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn bình thường khác, Kim Ô Nhị Thái Tử chỉ được coi như tồn tại tương đối thấp. So với cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, thực lực mạnh hơn vài lần. Vèo, còn lại một mũi ngọc tiễn giống như một đạo thần quang, dần dần khuếch đại trong mắt Kim Ô Nhị Thái Tử, nổ bắn về phía bản thân hắn. Ngọc tiễn này thẳng chỉ mi tâm của Kim Ô Nhị Thái Tử. Mục tiêu vô cùng rõ ràng, muốn diệt sát nguyên thần của Kim Ô Nhị Thái Tử. Tránh, không tránh được. Trốn, không trốn được. Kim Ô Nhị Thái Tử chỉ còn vẻ kinh khủng trong mắt, đồng thời dần dần chuyển thành tuyệt vọng. Nếu như bị ngọc tiễn này bắn trúng mi tâm, tất nhiên sẽ khiến nguyên thần bị trọng thương. Cổ thần có táng tiên thần cung trong tay, sau khi Kim Ô Nhị Thái Tử bị trọng thương, hy vọng giữ được mạng sống hầu như con số 0. Ba vị cường giả thiên cung tu vi âm dương sinh tử nửa kiếm một lần nữa sử dụng tiên thiên linh bảo hạ đẳng trong tay ngăn cản công kích của ngọc tiễn. Một lần này, tiên thiên linh bảo hạ đẳng cũng bị phá thành một lỗ thủng như trước, nhưng trung quy vẫn giúp bọn họ tranh thủ được một đoạn thời gian. Tuy rằng tránh thoát được ngọc tiễn bắn trúng mi tâm, nhưng thân thể vẫn bị xuyên thủng. Liên tục bị trúng hai mũi ngọc tiễn, ba vị cường giả thiên cung càng thêm thương nặng, lại một lần nữa từ trên không trung rơi xuống, một lần này sợ rằng không cách nào chạy thoát. Trong năm người, duy nhất một mình thần kiếm thiên vương tương đối dễ dàng, chỉ có một mũi ngọc tiễn bắn về phía hắn. Lấy thực lực của thần kiếm thiên vương, chỉ tiếp nhận một kiếm quả thực tương đối dễ dàng, hoàn toàn có thể an toàn đỡ được. Sau đó nhanh chóng phi độn rời khỏi nơi đây. Bất quá nhìn thấy Kim Ô Nhị Thái Tử bị rơi vào vòng nguy hiểm, tâm tư của thần kiếm thiên vương bắt đầu chuyển động. Trong trận doanh chư thiên, mặc dù địa vị của thiên vương không hề kém hơn thiên đế chi tử, thế nhưng trận doanh chư thiên trung quy vẫn lấy thiên đế làm chủ, trong lòng thiên đế tự nhiên càng thân cận nhi tử của hắn hơn một chút. Thần kiếm thiên vương biết rõ, muốn hỗn tốt đẹp tại trận doanh chư thiên, có địa vị cao, có quyền thế, quan hệ với thiên đế là yếu tố quan trọng nhất. Nếu bất hòa với thiên đế, cho dù là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, tồn tại thực lực đứng đầu, trong trận doanh chư thiên cũng đừng nghĩ tới chuyện thu được địa vị cao, thậm chí, ngay cả an bình ở trong trận doanh chư thiên cũng còn là vấn đề, nhất định sẽ bị phân phối tới tinh vực cực kỳ xa xôi, chỉ được làm thổ hoàng đế một phương, đã rời khỏi trung tâm quyền lực của trận doanh chư thiên, trong trận doanh chư thiên căn bản không có tiếng nói gì. Ví dụ như hành trình bản nguyên chi địa lần này, cả trận doanh chư thiên lẫn vạn giới đều không có khả năng để tất cả các cường giả đủ thực lực tiến vào trong. Bởi vì lúc tiến vào nơi này cần phải phòng ngừa có kẻ địch tập kích, phải lưu lại một bộ phận cường giả trấn thủ ở nhà. Vì vậy, những người quan hệ không tốt đối với thiên đế nhất định có một suất canh nhà. Chỉ có những người quan hệ mật thiết với thiên đế mới được tới bản nguyên chi địa cầu cảm ngộ, cầu tạo hóa thu tiên thiên linh bảo. Ngũ thái tử và lục thái tử đều đã vẫn lạc, đế thượng nhất định sẽ giận dữ. Nếu như nhị thái tử cũng vẫn lạc trong tay cổ thần, cho dù ta có an toàn chạy trốn trở về thì chỉ sợ không thể trốn được đế thượng trừng phạt, không bằng cứu nhị thái tử. Như vậy ta đối với nhị thái tử có ơn cứu mạng, ngũ thái tử và lục thái tử vẫn lạc chỉ có thể đổ cho cổ thần có thực lực quá mạnh. Cho dù ta có mặt tại nơi này nhưng không đến mức bị đổ tội lên người, như vậy mới bảo đảm được vị trí thiên vương của ta. Trong lúc điện quang đá lửa, trong lòng thần kiếm thiên vương đã có quyết định. Hỗn độn thần kiếm trong tay chém ra, một kiếm mạnh mẽ bùng phát, hỗn độn phá không chạm xé rách không gian, không hề ngăn cản một mũi ngọc tiễn bắn về phía hắn, mà là chém về phía mũi ngọc tiễn bắn vào mi tâm kim ô nhị thái tử. Ngọc tiễn chỉ còn cách mi tâm kim ô nhị thái tử chừng 3-4 tấc, đột nhiên vang lên một tiếng bạo tạc, bị hỗn độn phá thiên chạm đánh trúng, chếch sang một bên, sát na mái tóc của kim ô nhị thái tử, kéo theo một chùm tóc vàng phất phơ. Hoàn toàn chấn kinh, kim ô nhị thái tử hoàn toàn có cảm giác giống như từ cái chết hồi sinh, cảm kích nhìn về phía thần kiếm thiên vương. Mũi ngọc tiễn bắn về phía thần kiếm thiên vương đã tới rất gần, thần kiếm thiên vương muốn quay kiếm trở về cũng không còn kịp. Chỉ thấy thần kiếm thân vương xòe ngón tay, tạo hình kiếm chỉ, bắt kiếm cương vào thân ngọc tiễn. Ngọc tiễn là một bộ phận của táng tiên thần cung, cũng là tiên thiên linh bảo trung đẳng đỉnh cấp. Không phải một đạo kiếm chỉ của thần kiếm thiên vương là có thể ngăn chặn được. Ngọc tiễn phá kiếm chỉ, thế như trẻ tre, vô cùng dễ dàng. Bất quá, tuy kiếm chỉ đã bị phá nhưng cũng giảm được tốc độ của ngọc tiễn một chút, tranh thủ chút thời gian. Cho dù đang ở trong bản nguyên chi địa, có quy tắc không gian tồn tại, tốc độ của tu sĩ bị giảm xuống trên diện rộng. Thế nhưng đối với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp, nửa lần nháy mắt đã có thể làm ra vô số động tác. Thân thể thần kiếm thiên vương hơi chếch sang một bên, ngọc tiễn không hề bắn trúng yếu hại trên cơ thể, chỉ là xuyên thủng một bên đầu thần kiếm thiên vương, tạo thành một đường máu tươi theo mũi tên rời khỏi, máu tươi phun trào. Thần kiếm thiên vương đã bị thương không nhẹ. Không có ba cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn trở lên không phải đối thủ của nghịch tặc này. Chúng ta đi. Thần kiếm thiên vương hét lớn một tiếng, thi triển kiếm độn thần tốc, bỏ chạy cực nhanh. Kim ô nhị thái tử cũng không hề chậm, thân thể hóa thành một đầu kim ô cực kỳ khổng lồ, kim diễm hừng hực, đôi cánh vỗ mạnh, thân thể hóa thành một đạo kim quang, so với tốc độ của thần kiếm thiên vương còn nhanh hơn. Cổ thần nắm tay lại, 9 đạo lưu quang bay trở về tay, là 9 mũi ngọc tiễn. Trong sát na, kéo cung, thả tiễn, 9 mũi ngọc tiễn lại bắn đi, hóa thành 9 đạo thần quang. 3 mũi ngọc tiễn đồng thời bắn về phía 3 vị cường giả thiên cung còn lại đang định chạy trốn. 6 mũi ngọc tiễn phân thành 2 phần, phân biệt 3 mũi ngọc tiễn bắn về phía kim ô nhị thái tử và thần kiếm thiên vương. 3 vị cường thiên cung đã không thể chống đối được nữa, toàn bộ mất mạng trong nháy mắt. Chỉ là khoảng cách giữa thần kiếm thiên vương và kim ô nhị thái tử đã kéo rất xa. Cổ thần liên tục kéo cung 2 lần, 6 mũi ngọc tiễn vẫn không thể đuổi kịp. Sau khi ngọc tiễn rời khỏi dây cung, táng tiên thần cung không phải có thể vĩnh viễn khống chế ngọc tiễn chuyển hướng công kích, chỉ có thể khống chế 2 lần. Qua 2 lần đã không thể nào thông qua táng tiên thần cung tiếp tục khống chế đối với ngọc tiễn, đồng thời lần sau uy lực nhỏ hơn lần trước. Nếu không phải như vậy, vĩnh viễn có thể kéo dây cung ra tốc. Kim ô nhị thái tử và thần kiếm thiên vương có tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể thoát được. Mỗi một lần bản nguyên chi địa mở ra, trận doanh chư thiên và vạn giới đều phải tiến hành một ít chiến đấu, định trước sẽ vẫn lạc một ít cường giả. Thế nhưng, những cường giả vẫn lạc hầu như đều là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn tại bản nguyên chi địa tầng thứ nhất, tu vi đã tới âm dương sinh tử kiếp. Có thể xoay chuyển sinh tử, cực kỳ khó vẫn lạc. Mỗi một lần bản nguyên chi địa mở ra, số lượng cường giả âm dương sinh tử kiếp vẫn lạc, cả hai bên đều không vượt quá 4-5 người, thậm chí không hề có người nào. Dù sao, một vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp sinh ra rất không dễ dàng, mà bản nguyên chi địa 3 vạn năm mở ra một lần, Nếu như mỗi một lần đều có người vẫn lạc, như vậy không quá bao lâu, cương giả vô địch âm dương sinh tử kiếp chỉ sợ đều chết sạch sẽ rồi. Dù sao, tiên thiên linh bảo trung đẳng đỉnh cấp như Táng Tiên Thần Cung so với tiên thiên linh bảo thượng đẳng còn hiếm có hơn nhiều. Hầu như chỉ cường giả thiên địa vô lượng kiếp mới có, tiên thiên linh bảo tốt nhất trong tay cường giả âm dương sinh tử kiếp cũng chỉ là tiên thiên linh bảo trung đẳng cấp ưu tú mà thôi. Vì vậy, chỉ cần cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp không ra tay, cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp cực kỳ khó vẫn lạc. Cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp đều ở trong bản nguyên chi địa tầng thứ 3. Giữa trận doanh chư thiên và vạn giới đều có một ước định không nói rõ ràng, nhưng có tồn tại vô dụng chân thực. Đó chính là, cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp không thể tiến vào bản nguyên chi địa tầng thứ nhất và thứ hai tùy ý đồ sát cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp và ngũ hành thoát thai kiếp. Cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp không thể tiến vào trong bản nguyên chi địa tầng thứ nhất tùy ý đồ sát cường giả ngũ hành năm kiếp địa viên mãn. Nếu như cả hai bên đều lấy mạnh giết kẻ yếu, vậy thì chiến đấu nhất định nổ ra. Ngoại trừ cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp ra, tất cả các cường giả âm dương sinh tử kiếp và ngũ hành thoát thai kiếp đều phải chết sạch sẽ. Kim Ô Ngũ Thái Tử từng giết chết một số cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn tại bản nguyên chi địa tầng thứ nhất, nhưng cũng chỉ là nhất thời tức giận gây nên, hơn nữa không dám giết quá nhiều. Như một lần này, cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp liên tục bị cổ thần giết chết 5 người. Đây quả thực là sự kiện cực lớn trước nay chưa từng có. 5 vị cường giả vô địch âm dương sinh tử nửa kiếp trận doanh chư thiên bị vẫn lạc. Trong đó có 2 vị thiên đế chi tử. Kim Ô Nhị Thái Tử và thần kiếm thiên vương đang chạy trốn. 2 người nhớ tới sát uy của cổ thần vừa rồi. Trái tim phát lạnh, thần hồn rời khỏi xác. Nhất là Kim Ô Nhị Thái Tử, cho dù người thủ thương là thần kiếm thiên vương, thế nhưng trong lòng hắn vẫn run rẩy vô cùng. Nếu không có một kiếm của thần kiếm thiên vương chém lệch ngọc tiễn bắn vào mi tâm của chính mình, nguyên thần của Kim Ô Nhị Thái Tử khẳng định đã bị thương nặng. Lấy lực lượng kinh khủng của Táng Tiên Thần Cung, Kim Ô Nhị Thái Tử tuyệt đối không thể chạy trốn được một kiếp này. Một đạo kim quang, một đạo kiếm quang. Kim Ô Nhị Thái Tử và thần kiếm thiên vương đều phi độn không cần mạng, không dám chậm trễ dù chỉ một chút. Cổ thần quá mức nguy hiểm, quá mức đáng sợ, trừ phi tụ tập từ 3 cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn trở lên mới có hy vọng áp chế được cổ thần. Nhưng nếu muốn giết chết cổ thần, 3 người hoàn toàn không đủ, khả năng cần phải có 4 người, thậm chí 5 người. Hoàn toàn không có tu vi ngũ hành năm kiếp đã triệt để nắm giữ được lực lượng ngũ hành, cộng thêm có lực lượng bản nguyên ngũ hành, thực lực cực mạnh, hoàn toàn đủ sức chống lại cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Hiện tại trong tay có một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng đỉnh cấp, đã có thực lực giết chết cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Nhân vật như vậy, chỉ sợ phải dùng 2 từ yêu nghiệt để hình dung. Mặc dù Kim Ô Nhị Thái Tử và thần kiếm thiên vương đã trốn thoát khỏi vòng vây của cổ thần, thế nhưng không hề thoát khỏi nguy hiểm. Tốc độ phi độn của Kim Ô Nhị Thái Tử nhanh hơn một chút so với thần kiếm thiên vương. Kim quang dẫn đầu trước mặt thần kiếm thiên vương chừng 5-600 dặm, khoảng cách càng lúc càng tăng cao. Hơn 2.000 dặm phía sau quang mang kiếm độn của thần kiếm thiên vương có một đạo quang 5 màu đang đuổi theo cực nhanh. Ngũ hành bản nguyên độ. Nơi đây chính là bản nguyên chi địa tầng thứ 2, lấy khí tức bản nguyên âm dương làm chủ, nhưng cổ thần vận dụng bản nguyên ngũ hành vẫn có được tính phù hợp không gian nhất định, tốc độ phi độn cực kỳ nhanh, so với tốc độ của Kim Ô Nhị Thái Tử không hề chậm hơn, nhưng so với tốc độ của thần kiếm thiên vương nhanh hơn một chút. Khoảng cách giữa kim quang và kiếm quang càng lúc càng xa, khoảng cách giữa kiếm quang và quang mang 5 màu càng lúc càng gần. Khoảng cách hiện tại giữa cổ thần và thần kiếm thiên vương vẫn duy trì hơn 2.000 dặm. Chỉ cần khoảng cách giữa 2 người nhỏ xuống chừng 1.000 dặm là lúc cổ thần có thể sử dụng Táng Tiên Thần Cung, phát động công kích. Đây chính là khoảng cách công kích của Táng Tiên Thần Cung trong bản nguyên chi địa tầng thứ 2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, bắn thiên vương trước mặt mọi người nhìn Kim Ô Nhị Thái Tử phía trước càng lúc càng xa.